Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 91, âm cực thần thạch, góc truyện audio.com. Hắc Phong Sơn từng cái phong chủ trung tâm trình độ hiện tại Lý Huyền Tông không cần đến lo lắng. Lưu Vân Chân Nhân chờ 6 vị nhân tộc phong chủ là tuyệt đối sẽ đứng tại hắn bên này. Tại Hắc Phong Sơn địa vị cực cao Bạch Hạc Chân Nhân cũng sẽ đứng tại hắn bên này. Một nửa phong chủ đã làm ra lựa chọn. Những người khác sẽ lựa chọn như thế nào? Cái kia đã không trọng yếu. Bất quá Lý Huyền Tông lại nhìn về phía Hắc Sơn lão yêu thi thể phi hôi yên diệt địa phương. Cảm giác có chút đau răng. Hỏa cực chu tiên kiếm lực lượng có chút quá lớn. Nhất kiếm liền đem Hắc Sơn lão yêu cho chảm thần hình câu diệt. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì Hắc Sơn lão yêu quá độ điều Hắc Phong Sơn mạch lực lượng. Cho nên đã đem thân thể của mình cho tiêu hao. Lúc này mới sẽ phi hôi yên diệt. Đáng tiếc duy nhất chính là không có thân thể lưu lại. Huyền pháp giới liền vô pháp rút ra hắn thiên phú yêu pháp. Đây chính là kim đan cảnh đại yêu. Đối phương chỗ lưu lại thiên phú yêu pháp làm sao cũng muốn so Khuê Sơn quân địa sát âm hỏa mạnh a. Bất quá lúc này Lý Huyền Tông chợt phát hiện cái gì. Hắn đi qua dùng linh khí nhẹ nhàng thổi một ngụm, Hắc Sơn lão yêu hóa thành cho bụi bên trong lại là nổi lên một viên chỉ có to bằng móng tay màu đen tinh thạch. Này miếng màu đen tinh thạch cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng gợn sóng truyền đến. Giống như liền là một cái đá bình thường. Bất quá khi Lý Huyền Tông linh khí lướt qua này màu đen tinh thạch thời điểm lại không cách nào xuyên qua đối phương. Ngược lại linh khí bị hắn không có dấu hiệu nào hấp thu. Chúc mừng đại nhân, vậy mà cầm được đến Hắc Sơn lão yêu chân chính chí bảo. Âm cực thần thạch, ta còn tưởng rằng thứ này đã bị Hắc Sơn lão yêu triệt để luyện hóa nữa nha. Không nghĩ tới hắn lại còn không thể hoàn toàn trưởng khống bảo vật này lực lượng. Còn ý đồ đi luyện chế cái gì lục khiếu linh lung tâm. Quả nhiên là mơ tưởng xa vời. Bạch Hạc Chân Nhân bỗng nhiên đi tới. Bí mật truyền âm nói. Chân Nhân biết thứ này lai lịch. Quảng cáo. Lý Huyền Tông trong lòng hơi động. Bạch Hạc Chân Nhân là Hắc Phong Sơn tư cách già nhất một vị phong chủ. Hắn biết đến bí mật có thể là không ít. Bạch Hạc Chân Nhân bí ẩn nhìn thoáng qua chung quanh rất nhiều phong chủ. Lý Huyền Tông hiểu rõ đối phương ý tứ. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Lúc này Hắc Sơn lão yêu vừa bị ta chém giết, còn lại 16 phong yêu binh còn cần chư vị cùng đi thông chi khống chế một chút. Đại gia tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, nhường Hắc Phong Sơn ổn định lại. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, cũng thức thời đã nhìn ra Bạch Hạc Chân Nhân có vẻ như có lời muốn đối Lý Huyền Tông giảng. Cho nên quả quyết rời đi, thấy những người khác sau khi rời đi. Bạch Hạc Chân Nhân này mới nói. Đại nhân ngươi cũng đã biết Hắc Sơn lão yêu vì sao cùng Áp Long đại tiên đấu nhiều năm như vậy. Liền là bởi vì thứ này. Lý Huyền Tông sớm cũng cảm giác Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn chiến đấu nhiều năm như vậy có chút kỳ quái. Tại Khuê Sơn quân nơi đó biết một chút tình báo. Hai bên cũng không phải đơn giản lợi ích tranh đoạt đơn giản như vậy. Hiện tại nghe Bạch Hạc Chân Nhân kiểu nói này, ở trong đó quả nhiên có ẩn tình. Bạch Hạc Chân Nhân cũng không có thừa nước đục thả câu. Ngay sau đó nói, chấm, vật này chính là thiên địa sinh ra một loại linh vật. Hắc Sơn lão yêu đem hắn đặt tên là âm cực thần thạch. Hắc Phong Sơn linh khí trên thực tế không tính là quá dư giả. Cho dù là tại Đông Hải bờ phạm vi bên trong. Cũng không tính là quá tốt phong thủy bảo địa. Nhưng nơi này lại ngoài ý muốn tọa lạc tại Đông Hành Linh Châu Long Mạch bên trong một tòa cực âm địa mạch lên. Từ xưa phong thủy bảo địa đều là Long Mạch ngẩng đầu chỗ. Có đại lượng linh khí tiết ra ngoài. Rất dễ bị phát hiện. Cho nên sớm liền bị các thế lực lớn sở chiếm cứ. Giống Hắc Phong Sơn này loại chỉ ngưng tụ một loại thuộc tính địa mạch ngược lại không dễ dàng bị phát hiện. Cũng rất ít sẽ có đại quy mô linh khí bùng nổ. Nhưng chính vì vậy, không biết trải qua một số năm diễn biến, Hắc Phong Sơn bên trên không ngừng hội tụ âm cực lực lượng, cho nên sinh ra này miếng thần thạch. Thậm chí Hắc Sơn lão yêu sở dĩ có thể thành yêu, liền là bởi vì bản thể của hắn hắc thạch ngay tại này âm cực thần thạch phía trên. Âm cực thần thạch thu nạp âm thuộc tính linh khí lúc trải qua Hắc Sơn lão yêu bản thể, tích lũy tháng ngày phía dưới sinh ra linh tính, tắm gội nguyệt hoa thành yêu, trực tiếp một bước liền ngưng tụ yêu đan. Thậm chí có thể nói Hắc Sơn lão yêu nhưng thật ra là này âm cực thần thạch phối hợp đồ vật. Bất quá vật này hẳn là rất khó luyện hóa. Hắc Sơn lão yêu là bởi vì âm cực thần thạch mà sinh. Âm cực thần thạch lại không phải bởi vì hắn mà tồn tại. Cho nên qua nhiều năm như vậy Hắc Sơn lão yêu đều không có có thể đem luyện hóa. Nhưng chỉ cần Hắc Sơn lão yêu mượn nhờ địa mạch lực lượng liền có thể vận dụng cái kia cực kỳ bá đạo đoạt nguyên âm phong. Môn này yêu pháp cần phải dựa vào âm cực thần thạch mới có thể đủ phát động. Lý Huyền Tông sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Tiên thiên pháp bảo thậm chí là linh bảo. Bạch Hạc chân nhân lắc lắc đầu nói. Bần đạo cũng không biết vật này có tính không pháp bảo. Không có linh tính khẳng định không tính là linh bảo. Nói là pháp bảo cũng không chính xác. Bởi vì ngoại trừ Hắc Sơn lão yêu bên ngoài không người nào có thể thôi động âm cực lực lượng của thần thạch. Dù cho coi như là Hắc Sơn lão yêu cũng nhất định phải mượn dùng Hắc Phong Sơn địa mạch lực lượng mới có thể đủ thôi động. Trước đó Hắc Sơn lão yêu đánh lui Chu Gia lão tổ cùng Áp Long đại tiên. Hẳn là vận dụng vật này. Áp Long đại tiên qua nhiều năm như vậy cùng Hắc Sơn lão yêu chiến đấu không ngớt. Liền là bởi vì này không dùng được đồ vật. Bạch Hạc chân nhân gật đầu nói. Chuẩn xác điểm tới nói cũng là bởi vì vật này. Bất quá chỉ cần đoạt tới âm cực thần thạch. Nói không chừng Áp Long đại tiên liền có thể cần dùng đến. Từ xưa âm dương đối lập. Hắc Phong Sơn phía dưới là đông hành Linh Châu cực âm địa mạch. Tới đối ứng chính là Cửu Long Sơn phương vị, cùng Hắc Phong Sơn vị trí đối chiếu. Nơi đó chính là cực dương địa mạch, cho nên Cửu Long Sơn nơi đó thì là có một viên dương cực thần thạch. Bị Áp Long đại tiên đoạt được, chỉ bất quá Hắc Sơn lão yêu còn có thể mượn dùng địa mạch lực lượng thôi động này âm cực thần thạch. Nhưng Áp Long đại tiên bên kia đã có thể không có biện pháp. Bất quá này âm dương hai cái thần thạch nếu là hợp nhất, âm dương lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, đây chính là có rất lớn xác suất trở thành linh bảo. Coi như không thành linh bảo, cũng tuyệt đối là tiên thiên pháp bảo bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Quảng cáo, cho nên qua nhiều năm như vậy Áp Long đại tiên đều muốn triệt để hủy diệt Hắc Phong Sơn, chiếm lấy này âm cực thần thạch. Chỉ bất quá Hắc Sơn lão yêu thủ thật sự là quá mức nghiêm mật. Mặc dù Áp Long đại tiên nhiều lần tiến đánh Hắc Phong Sơn, nhưng không có một lần thành công qua. Nguyên lai lại là bởi vì như vậy nguyên nhân. Lý Huyền Tông sờ lên cái cằm, bừng tỉnh đại ngộ. Như thế liền có thể giải thích hợp lý vì cái gì Áp Long đại tiên muốn cùng chết Hắc Sơn lão yêu. Một viên không hoàn chỉnh âm cực thần thạch đều có thể đủ thôi phát ra đoạt nguyên âm phong này loại kinh khủng yêu pháp. Nếu là âm dương hợp nhất, cái kia uy năng sợ là muốn vượt xa đại bộ phận pháp bảo. Phải biết tu hành giới coi như là quy nguyên cảnh cũng không thể bảo đảm người một nhà tay một thanh pháp khí. Đồng dạng kim đan cảnh cũng không có cách nào cam đoan chính mình nhất định liền có pháp bảo nơi tay. Nếu là có thể dung hợp này âm dương thần thạch, đoán chừng Áp Long đại tiên liền có thể tung hoành kim đan cảnh không địch thủ. Chỉ bất quá thứ này trước mắt phải dùng làm sao? Nó sinh ra tại long mạch cực âm địa mạch phía trên. Coi như là Hắc Sơn lão yêu cũng chỉ có thể dẫn động cùng nó đồng nguyên Hắc Phong Sơn địa mạch lực lượng mới có thể đủ miễn cưỡng thôi động. Thậm chí nhiều năm như vậy đều không thể luyện hóa. Lúc này đổi thành chính mình, lại như thế nào mới có thể thôi động thứ này? Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989.